Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Bắc Vực Cổ Thần Hồ. Rầm. Trong đại điện cổ điện, u ám vô ngần, hai điểm đỏ sậm lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Như lãnh điện, tiếng tim đập vang vọng, huyết khí dâng trào mà lên, đang sôi trào, đang gầm thét. Mênh mông như sông lớn, bốc hơi bạch kim ánh sao. Vương Đằng nắm loạn cổ pháp ấn mà đứng, lòng bàn tay hướng trời, cả người như phủ giống như phủ, tập mở ra cùng diễn hóa thành một thể. Hắn dùng một giọt long tủy, cả người đều đang thiêu đốt, sinh mệnh tinh khí phồn thịnh không gì sánh được, hóa thành một phương ba trượng lọng che đậy nửa bên đại điện. Dường như đế quân xuất hành, nặng nề mà áp bức. Hừng hực, bạch kim ánh sao bốc hơi không ngớt, đang dập dờn, ở rơi, như mưa như thác nước. Hắn nơi thứ hai thần tàng lựa chọn thần tàng của thận. Kim sinh thủy, ấp ủ một cái luân hồi. Thận giấu tinh, chủ nước, chủ nạp khí, chủ cốt sinh tủy, khai khiếu bên tai. Nó hoa ở phát, nó thai nghén tiên thiên chi tinh, là phủ tạng âm dương căn bản. Thận bên trong ẩn giấu nguyên âm nguyên dương. Nguyên âm thuộc thủy, nguyên dương thuộc hỏa, cố thận còn gọi là thủy hỏa chi tạng. Mượn một giọt long tủy công hiệu, hắn đem thần tàng này cũng tu hành đẩy mạnh không ít. Mơ hồ thấy rõ một đạo xanh thẳm vòng tròn mô hình. Ngũ hành ngũ tạng, thai nghén năm đạo thần hoàn, cuối cùng có thể ký kết ở một chỗ sao? Hắn nói nhỏ, ở suy đoán, trong con ngươi có loạn cổ thần văn đang sinh diệt. Mênh mông huyết khí giàn giụa mà lên, mang theo nặng nề tiếng rít. Hắn ở đây tu hành một năm, đối đế kinh lại có hoàn toàn mới thể ngộ, cũng từng diễn luyện bí thuật, ở trước người lôi ra một đạo không gian thật lớn vết rách, ở tan vỡ, ở thôn phệ. Đát đát đát, ngoài đại điện có tiếng bước chân trầm ổn vang vọng. Có người đến rồi, Đằng Nhi, thời gian đã đến, chúng ta tức khắc xuất hành. Đi tới Đông Hoang Bắc Vực, là Vương Thành Khôn, Bắc Vực Cổ Thần Hồ bí cảnh mở ra sắp tới, cũng là thời điểm lên đường rồi. Đùng, đại điện nơi sâu xa, sinh mệnh tinh khí hóa thành ba trượng lọng che chậm rãi vung lên. Có khí huyết dâng trào thanh âm đang vang vọng, Vương Đằng đứng dậy, phát ra hoàng trung đại lữ vậy tiếng rung. Được, hắn đáp lại, bên ngoài thân bốc hơi bạch kim ánh sao. Dường như phủ thêm một cái chiến y, rất hoa lệ. Ầm ầm ầm, ngày này, vương gia trên bầu trời, có một chiếc chiến thuyền bốc lên, tỏa ra khủng bố uy thế, rất mênh mông, có mấy bóng người đứng lặng trên đó, nhìn xuống tứ phương. Vương Đằng sừng sững mũi tàu, trong tay có một con dao long nấn ná, hắn ánh mắt lãnh đạm, ở giữa trời cao nhìn xuống, lần này đi tới Đông Hoang. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều thế gia thánh địa xuất hiện. Chúng ta nhưng phải đề phòng chút. Thập Tam gia ánh mắt nhìn quét tứ phương, chậm rãi mở miệng. Đông Hoang không thể so Bắc Nguyên. Nơi đó thánh địa thế gia rất nhiều. Còn có đại giáo cùng động thiên cùng tồn tại. Cường giả tập hợp. Hoang cổ thánh địa bên trong Cơ gia cùng Khương gia chính là tọa lạc Đông Hoang. Cùng với Diêu Quang thánh địa, Giao Trì thánh địa. Đều là thực lực hùng hậu thế lực lớn. Hừm, ta Vương gia cũng là Bắc Nguyên thế gia, lại có gì sợ? Con ta Vương Đằng có đại đế phong thái, lại có gì sợ? Có chư vị ở, lại có gì sợ? Tức khắc khởi hành. Vương Thành Khôn cao giọng mở miệng, đại thủ vung xuống, chiến thuyền mênh mông mà lên, ở trời cao bên trong lôi ra một đạo sâu sắc dấu vết. Một đám tộc nhân ở phía dưới ngước nhìn, mắt thấy đi xa. Cùng thời khắc đó, Băng Thần Cung, Hoàng Kim gia tộc, Man tộc, đều có chiến thuyền hoặc dị thú bay lên mà lên, hướng về Đông Hoang Bắc Vực chạy đi. Đông Hoang, rất nhiều thế gia, thánh địa cũng bắt đầu lên đường. Từng chiếc hoa lệ chiến thuyền chạy khỏi, gánh chịu từng vị thiên kiêu đi xa. Một việc trọng đại, chính chậm rãi kéo ra màn che. Đông Hoang, Bắc Vực, đoạn thời gian này bên trong Bắc Vực nhưng là náo nhiệt vô cùng. Vô số tu sĩ đuổi tới, tràn vào cổ thần hồ quanh thân khu vực. Ở tìm kiếm, cũng có tới gần khoáng thế đại giáo đã chạy tới. chú đóng lại, ở một mảnh kiêng kỵ trong ánh mắt lẳng lặng chờ đợi. Vạn Kiếp Giáo, Huyễn Diệt Cung, Ngũ Hành Cung, Băng Tuyết Cung, Bắc Vực mấy phương đại giáo đều là hiện thân. Có truyền nhân đến, hí, lần này cổ thần hồ tình cảnh cũng thật là hùng vĩ. Sớm như vậy liền có đại giáo truyền nhân đến, là muốn tranh đấu sao? Nghe nói Cơ gia, Khương gia hai đại hoang cổ thế gia cũng lên đường rồi. Vậy cũng là từng gia đại đế gia tộc. Tựa hồ Bắc Nguyên bên kia cũng không có thiếu thế gia đến. Không biết có thể kẻ tranh tài xuất hiện. Không ít tu sĩ trò chuyện, nói ra từng việc tin tức. Vào giờ phút này, vẫn có rất nhiều tu sĩ tự bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn tham dự tràng thịnh sự này, bọn họ tuy rằng không nhất định có thể được tạo hóa, nhưng nhất định sẽ không vắng chỗ, làm trong giới tu hành tối cường tin tức lan truyền con đường. Bọn họ là rất có nghề nghiệp hành vi thường ngày. Gào, xa xa, có tiếng gầm gừ vang lên, chấn động đầy trời phong vân. 9 đầu cổ thú kéo xe mà đến, khí huyết dung chuyển trời đất, hóa thành một nắm lang yên cao cao cuốn lên, càn quét tứ phương lưu vân. Trên đó, có mấy bóng người đứng lặng, thần quang như thác nước vậy buông xuống, để người nhìn không rõ ràng, là Khương gia, Bắc Vực bản địa hoang cổ thế gia, Hằng Vũ đại đế truyền thừa. Hí, bọn họ nhanh như vậy liền đến, không biết lần này đến chính là vị nào thiên kiêu. Nghe đồn Khương gia cùng Cơ gia một đời này đều có thần thể sinh ra, nhưng bị chôn giấu, không nhỏ được không sẽ xuất thế. Mau nhìn, Cơ gia cũng tới rồi. Nương theo hoang cổ thế gia đến, các tu sĩ từng trận rối loạn, ném đi rồi ánh mắt hâm mộ. Vậy cũng là hoang cổ thế gia a, tổ tiên từng ra đại đế, cực điểm huy hoàng. Ầm ầm ầm, xa xa có tiếng vang ầm ầm truyền đến. Cơ gia mọi người điều động chiến thuyền mà đến, bởi vì ở Đông Hoang Nam Vực, tuy rằng rất sớm lên đường, nhưng đuổi tới vẫn là bỏ ra chút thời gian. Ào ào ào, ở trên đó, có một đạo tuổi trẻ bóng dáng đứng lặng, bốn phía hư không rung động không tên, ở vờn quanh, đang đan xen, sinh sinh diệt diệt, rất nhiều tu sĩ đang suy đoán, các thế gia, các thánh địa đến chính là nhân kiệt nào. Này cũng là bọn họ chỗ nóng lòng. Không lâu lắm, hai đại thánh địa nhân mã cũng đến. Chẳng biết vì sao, Bắc Vực Giao Trì thánh địa cùng Nam Vực Diêu Quang thánh địa càng là đồng thời đến. Giống như thương lượng kỹ càng rồi bình thường. Bọn họ thánh tử tới sao? Ta từng nghe nói một đời này Diêu Quang thánh tử mạnh mẽ không gì sánh được. Tinh thông thánh quang thuật, có quét ngang cùng thế hệ phong thái. Không biết, nhưng Giao Trì thánh địa các tiên tử là thật yêu kiều thướt tha, đoan trang mỹ lệ a. Hừm, nghe đồn một đời này Giao Trì thánh nữ cũng là thanh lệ vô cùng, tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng cũng là khó được mỹ nhân phôi tử, được khen là Đông Hoang tương lai 10 đại mỹ nữ một trong. Cũng không biết là dáng dấp ra sao, thực sự là chờ mong a. Các ngươi có gì đó không đúng? Một vị tu sĩ trẻ tuổi thần sắc quái lạ, non nớt trên mặt tràn đầy do dự. Đề tài tựa hồ hướng về kỳ quái phương hướng phát triển rồi. Hắn lắc lắc đầu, dương mắt hướng về chân trời nhìn tới. Đã thấy một mảnh to lớn bóng mờ ầm ầm đè xuống, che đậy bắc bộ bầu trời. Ồ, là Bắc Nguyên thế gia đến. Có mắt sắc tu sĩ hô to, đưa tới tảng lớn ánh mắt. Bắc Nguyên cùng Đông Hoang Bắc Vực giáp giới, cũng thường thường có tin tức truyền đến, nhưng mọi người vẫn là hiếu kỳ vô cùng. À, nhìn cờ xí kia, nên là ra một vị thiếu đế vương ra đi. Một vị thiếu đế, tình huống thế nào? Là có đế tử xuất thế à? Là vương gia thiếu đế vương đằng. Lúc mới sinh ra trời hiện ra dị tượng, có chân long bạch hổ cùng vang lên. Không đủ một tuổi lúc liền có tiên hạc tây đến, đem hắn nâng đỡ mà lên, không vào trong mây, chọn làm loạn cổ đại đế người truyền thừa. 4 tuổi lúc đột phá đạo cung, trong lồng ngực ngũ khí hóa long xông thẳng lên trời, khuấy lên sóng gió 4 phương 8 hướng. Càng có tam đại chân linh múa lên. Đây là rất nhiều thánh địa thánh chủ phong hoa lúc còn trẻ đều không làm được. 5 tuổi lúc ở hồ sâu cùng giao long cùng múa, gội long huyết, uống long tùy, Trải nghiệm của hắn huyền bí không gì sánh được. Được khen là có đại đế phong thái. Ở Bắc Nguyên rất có thanh danh. Bầy tu sĩ bên trong. Không ít Bắc vực nhân sĩ mở miệng. Bọn họ thường thường quan tâm Bắc Nguyên tin tức. Ngược lại biết đến khá là tỉ mỉ. Lời vừa nói ra. Nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Chúng tu đều có chút tâm thần rung động. Như vậy thiên tư. Đại đế thời niên thiếu cũng chỉ đến như thế đi. Chẳng trách sẽ có thiếu đế tên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.